có công ngây thơ có ngày lên hương. Chương 30, xin lỗi đã làm phiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Du Du càng trò chuyện với Hoắc Kiểu Nguyệt càng cảm thấy thích kiểu nữ thần này. Là một chị gái vô cùng thân thiết và tốt tính. Có ai lại không thích người đẹp kia chứ? Ngón tay Hoắc Kiểu Nguyệt còn mềm mại nữa nha. Giản Du Du vô tình nắm chúng thì muốn cắn cho một cái. Đọc full tại chuanfao.vn. Nữ chính không hổ là nữ chính. Giản Du Du vốn là một kẻ thế thân lại không hề tự ti trước bản chính một chút nào. Suốt cả đêm hai người thân thiết với nhau. Giản Du Du làm cơn gió đêm cuốn lấy từng đợt hương thơm trên người Hoắc Kiểu Nguyệt. Mê muội đưa hết mấy cây xiên que ngon nhất cho cô ta. Không chút bất ngờ khi Hoắc Kiểu Nguyệt ăn nhiều thêm. Nhưng ánh mắt Giản Du Du sáng lấp lánh. Đưa xiên que qua cho cô ta như thể dâng lên vật quý. Quả thật Hoắc Kiểu Nguyệt hơi khó từ chối. Cô ta cũng hiểu ra được chút ít. Tại sao Vu Hạ Khôn không được khai sáng trong nhiều năm lại thua bởi cô gái nhỏ này. Rõ ràng có nhiều khi có thể từ chối cám dỗ của quyền lợi. Có thể từ chối sự mê hoặc bởi nhan sắc. Nhưng lại không thể từ chối sự bày tỏ chân thành. Còn Vu Hạ Khôn thì có tâm trạng tốt bất ngờ. Cũng đã rất lâu anh không ra ngoài cùng với anh trai mình. Ngoài miệng thì cứng nhưng hết sức khát vọng tình thân. Vu Hạ Khôn là một người có tình cảm cực kỳ phong phú nhưng tình thân của người khác có được dễ như trở bàn tay thì với anh lại hiếm có lạ thường. Bởi vì trong mối quan hệ gia đình anh nhận được rất ít. Ngay cả cô gái mình thích. Suy cho cùng, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì anh phát hiện sự mập mờ giữa Vu Minh Trung và Hoắc Kiểu Nguyệt. Nên còn chưa cố gắng tranh thủ một chút thì đã rút lui. Ngoài mặt thì anh oán hận Vu Minh Trung suốt nhiều năm. Nhưng trên thực tế trong lòng anh đã có khuynh hướng. Đã sớm có lựa chọn. Anh không thể vì Hoắc Kiểu Nguyệt mà làm tổn hại tình cảm giữa mình và anh trai. Hiện tại lòng anh đối với sự việc này hoàn toàn tiêu tan. Cả đêm Vu Hạ Khôn quấn lấy Vu Minh Trung uống rượu. Ăn rất nhiều, mà cũng uống rất nhiều. Thường nhìn về hướng Giản Du Du. Ánh mắt anh vô cùng dịu dàng. Vu Hạ Khôn của đêm nay giống như loài ngọc trai chủ động thoát khỏi mảnh vỏ cứng của mình. Để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự dịu dàng của nội tâm anh. Vu Minh Trung vốn vẫn đang quan sát Giản Du Du và Hoắc Kiểu Nguyệt. Nhưng đại khái do mùi cồn xông lên não. Càng nhìn Vu Minh Trung càng cảm thấy. Hai người này là cặp chị em thất lạc nhau. Nói không chừng Giản Du Du là đứa con gái mà ông cụ Hoắc sinh ở bên ngoài. Đọc full tại chuanfao.vn. Vu Minh Trung nghĩ tới ông cụ Hoắc suốt đời sống nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Ngay cả sau khi bị tắc mạch máu lúc ra ngoài đi dạo cũng phải mặc đồ vest thì bị loại suy nghĩ vô lý của chính mình chọc cười. Ông cụ Hoắc hơn 30 tuổi thì góa vợ, cả đời không tái hôn, cũng chưa từng có tình nhân nào. Một lòng một dạ kinh doanh. Thế cho nên cơ thể mới bị ép tới suy sụp. Sao có thể có con gái riêng kia chứ? Vu Minh bưng ly bia lên. Cụng ly với Vu Hạ Khôn. Nhìn Hoắc Kiều Nguyệt trở nên thân thiết nhiệt tình với Giản Du Du. Hai người này sao có thể sống chung đàng hoàng với nhau vậy chứ? Vu Minh Trung nướng một xiên que. Tỉ mỉ phân tích một chút. Cũng chẳng phân tích ra được nguyên do gì. Anh ta thấy các cô gái phần lớn là ngoài mặt tỏ vẻ như chị em. Nhưng mà là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Có một số người nhìn không ra. Nhưng Vu Minh Trung ở thương trường đã lâu. Thứ nhìn thấy nhiều nhất chính là người. Anh ta có thể nhận ra. Con người tâm cao khí ngạo. Như Hoắc Kiểu Nguyệt lại thật lòng quý mến Giản Du. Thái độ kiêu ngạo tự cho mình cao thượng. Tại sao chứ? Vu Minh Trung không hiểu. Con mèo hoang này có thể khiến người ta phát điên. Dương nanh múa vuốt, bất chấp hậu quả. Dáng dấp cũng không phải là dạng vừa nhìn đã khiến người khác chú ý. Vu Minh Trung và cô có hai lần tiếp xúc riêng. Đều bị chọc tức tới mức muốn tăng huyết áp. Nhưng mà anh ta có không hiểu đến mấy thì cũng vô dụng. Anh ta đã nhìn ra. Nước cờ Hoắc Kiểu Nguyệt này đã phí công đi rồi. Mặc dù dòng vốn xoay vòng của công ty gia tộc cô ta bị trục trặc. Nhưng dự án đang nắm trong tay rất có triển vọng. Đầu tư cũng không lỗ. Cho dù không có anh ta, Dựa vào năng lực của Hoắc Kiểu Nguyệt thì cũng đủ khả năng tiếp xúc với nguồn đầu tư. Lúc ban đầu, anh ta nhìn trúng năng lực của Hoắc Kiểu Nguyệt, khác với một số cô gái sinh ra trong gia đình khá giả. Chỉ biết hoành hành ngang ngược mua sắm hàng hiệu, Hoắc Kiểu Nguyệt đã đồng ý trở thành công cụ tấn công người khác cho anh ta. Nhưng nếu như con mồi không giống như lời AMH ta nói, Vu Minh Trung cũng không thể sai khiến được cô ta được. Anh ta hớp một ngụm bia lớn, đột nhiên có cảm giác hoàn toàn bất lực. Trên phương diện công việc anh ta chưa từng có cảm giác này. Ngoại trừ công việc, cơ bản là anh ta cũng chẳng phải quan tâm tới việc gì trong đời sống. Đây là lần đầu tiên đụng phải một sự việc nào đó, một người nào đó khiến anh ta sinh ra cảm giác bất lực. Con mèo hoang này khó xử lý ngoài dự đoán của mọi người. Anh ta lại nghiêng đầu nhìn ánh mắt đứa em trai nhìn con mèo hoang. Vu Minh Trung cảm thấy thời điểm này nếu như không dừng chân trước vực, chờ tới khi gương mặt thật của Giản Du bị vạch trần, em trai anh ta nhất định sẽ gánh chịu sự đả kích thật lớn. Vu Minh Trung chỉ không muốn em trai mình bị tổn thương. Về mặt tình cảm anh hơi ngây thơ, tổn thương mà gia đình tạo ra cho anh đã đủ rồi. Vu Minh Trung vừa uống bia, vừa cân nhắc lúc nào đi tìm con mèo hoang lại một lần nữa. Nói thẳng thắn công bằng với nhau một lần. Bốn người nướng xiên que tán chuyện trong gió đêm. Ngoại trừ thỉnh thoảng có con côn trùng nhỏ vùng vẫy chui vào không gian nhỏ này quấy rối, vậy mà lại lộ ra sự hài hòa. Sau khi than tàn, Hoắc Kiểu Nguyệt cũng đã ăn khá nhiều. Từ trước tới nay cô ta vẫn luôn có một bác sĩ dinh dưỡng đảm nhiệm quản lý vóc dáng. Đã rất lâu không ăn uống thoải mái nhiều như thế này. Sau khi về phòng tắm rửa xong xuôi nhưng vẫn còn rất no, cô ta sờ sờ cái bụng hơi lộ ra của mình, bất đắc dĩ bật cười. Không yên tâm đi ngủ liền nên cô ta đành phải ngồi dậy vận động một chút. Còn Giản Du Du, sau khi sắp xếp lại một chút đồ đạc cũng không lộn xộn lắm thì cũng không bận tâm thêm nữa. Dù sao nơi đây cũng là khách sạn, ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp. Cô chỉ nhìn trúng cơ hội đưa Vu Hạ Khôn vào trong phòng sách của mình. Nói là có việc muốn thương lượng, tối nay cô nhất định phải quay về, không thể kéo dài thêm nữa. Vì vậy cô dỗ dành Vu Hạ Khôn đã hơi ngấm bia. Ở chỗ em đi, anh Khôn tốt bụng, em muốn ngủ cùng với anh. Phòng cây đáng sợ lắm, em sợ lắm lắm luôn. Vu Hạ Khôn uống tới mức mắt hơi đỏ, mang theo ý cười nhìn cô, nhưng rồi chỉ lắc đầu, vươn tay chạm lên mũi cô, nói ra từng câu từng chữ. Không cần thể diện, em cần thể diện làm gì chứ? Giản Du Du hôn lên khuôn mặt anh. Em chỉ muốn anh. Sự nhiệt tình vội vã của cô khiến Vu Hạ Khôn hơi không chống đỡ nổi. Rượu đốt cháy sạch đầu óc anh tựa như nước sôi ùng ục. Anh ôm chặt Giản Du Du vào lòng, xoa bóp kịch liệt, nhưng trước sau vẫn không đồng ý. Vẫn quá nhanh, Vu Hạ Khôn nghĩ, anh vừa mới trải chuốt rõ ràng những suy nghĩ của bản thân. Còn chưa kịp chào từ biệt với quá khứ, anh cảm thấy cần phải nói chuyện một lần với Hoắc Kiểu Nguyệt. Sau đó mới, Vu Hạ Khôn hy vọng thận trọng một chút, nhưng Giản Du Du không chờ nổi. Trễ nhất tối mai là thời hạn cuối cùng. Bây giờ ở thế giới thật trời cũng đã sáng rồi. Lúc này nói không chừng mẹ cô cũng đã thức dậy. Có lúc mẹ cô bận không lo được hết sẽ gọi cô đến phụ một tay. Nếu như vừa đúng lúc mẹ cô gọi cô vừa tỉnh dậy thì sẽ bất thình lình mất tích ở thế giới này. Cảm giác này thật sự quá kích thích. Đêm nay nhất định phải xong việc. Giản Du Du nghĩ vậy nên dùng hết tất cả vốn liếng của bản thân dỗ dành Vu Hạ Khôn. Nhưng không hiểu sao lòng Vu Hạ Khôn lại cứng như sắt, như hiện thân của Liễu Hạ Huệ. Đã kích thích tới mức Giản Du Du có thể cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể anh. Nhưng anh vẫn đỏ mắt, cắn chết cũng không mở miệng. Đậu má, chỉ ngủ với nhau thôi mà. Có cần phải vậy không? Cô cũng không làm gì. Thật sự không phải, chỉ cọ cọ không đi vào. Cô chỉ đơn thuần làm theo cốt truyện. Nhưng thằng cha cờ hó này cứ không chịu. Giản Du Du dứt khoát không nói nữa. Dù sao đêm nay anh cũng ngủ trong lều. Ban ngày cô thấy anh chọn cái đó, Cô dứt khoát chui tọt vào trong lều. Anh uống say rồi chắc chắn sẽ ngủ như chết. Không đánh thức anh chỉ nằm kế bên thì cũng coi như là bò lên giường thành công rồi ha. Quyết định xong xuôi, Giản Du Du mới bắt đầu khuyên Vu Hạ Khôn đi ngủ. Thật ra Vu Hạ Khôn cũng cố gắng kiềm chế. Anh có chút luyến tiếc không nỡ rời đi. Thời gian cũng không được xem là quá muộn. Anh muốn được thân mật với Giản Du Du thêm một lúc. Giản Du Du bất lực. Chỉ đành giả vờ kéo anh về giường. Anh mới chịu trở về. Đợi khoảng tầm một tiếng đồng hồ. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Giản Du Du nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. 12 giờ rưỡi. Chắc giờ này Vu Hạ Khôn đã ngủ rồi. Giản Du Du mở cửa nhà cây. Thả nhẹ bước chân đi ra ngoài. Bốn phía quanh bọn họ đều bật đèn sáng. Không tối tăm một chút nào. Giản Du Du lặng lẽ băng qua căn lều của Vu Minh Trung. Đi đến lều của Vu Hạ Khôn. Căn lều này rất to. Không phải dạng lều của một người mà giống như một căn phòng nhỏ bằng lều vải. Thậm chí bên trong còn có WC. Ngoài cửa ra vào thì không còn lối đi nào khác. Giản Du Du có chút ưu sầu. Ở nhà Vu Hạ Khôn đi ngủ đều khóa cửa lại. Cô sợ hôm nay mình làm quá. Có khả năng tối nay mình phải trở về tay không một lần nữa. Giản Du Du ngẫm nghĩ. Lấy tay thử đẩy nhẹ cửa. Nhưng không ngờ cô vừa đẩy một cái. Cánh cửa nhỏ lặng lẽ hé ra một khe hở. Vu Hạ Khôn uống nhiều. Lúc nãy thức dậy đi WC. Lúc về phòng quên chốt cửa lại. Chuyện này cũng không có gì. Nhưng đêm nay anh đã uống nhiều. Cảm thấy máu nóng dần dật. Cộng thêm nhìn thấy Hoắc Kiểu Nguyệt mà anh không tìm thấy cảm giác muốn ôn lại chuyện cũ. Ngược lại anh rõ ràng thích Giản Du Du hơn. Bởi vì Vu Hạ Khôn hiểu rõ một chuyện rất khó mở miệng. Nhưng đó cũng là một chuyện rất thực tế. Anh thích Hoắc Kiểu Nguyệt đã bao nhiêu năm nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ hôn môi hay thân mật với cô ta. Hoắc Kiểu Nguyệt giống như một ảo ảnh mà thuở thiếu niên anh đã tưởng tượng ra. Quá sức thuần khiết, thậm chí còn không hề khơi dậy đê, xê vọng trong anh. Nhưng anh lại nhận ra, Giản Du Du không giống vậy. Cô rất dễ dàng khơi dậy cảm giác của anh. Cô thẳng thắn bày tỏ ham muốn được cùng anh vui vẻ. Khiến mỗi khi Vu Hạ Khôn nghe thấy đều dâng trào cảm xúc. Đêm nay có hơi cồn lại càng bộc phát mạnh hơn. Vì vậy khi Giản Du Du lẳng lặng đẩy cánh cửa nhỏ ra. Bước chân dẫm xuống nền đất nhẹ nhàng không tiếng động như mèo đi. Lòng tràn đầy hứng khởi bước vào phòng. Đóng cửa lại rồi mò mẫm đi về phía giường nệm. Sau khi mò được tới chỗ anh, đang chuẩn bị bò lên nhưng lại nghe thấy trong chăn truyền đến từng nhịp hơi thở trầm thấp. Lào xào loạt soạt nhưng không giống như đang trở mình. Giản Du Du thích ứng với ánh sáng được một lúc. Nhìn thấy đầu Vu Hạ Khôn cũng đang vùi bên trong tấm chăn đang run trong biên độ nhỏ. Giản Du Du cũng không suy nghĩ nhiều. Ngẫm nghĩ lẽ nào anh uống nhiều quá. Gặp ác mộng, cô chậm rãi leo lên giường. Nhưng người trong chăn bất chợt không động đậy nữa. Da đầu Giản Du Du nứt toác. Trong chớp mắt đã nghĩ đến. Má, đừng nói là còn chưa ngủ nha. Cô xoay người nhìn. Lập tức bắt gặp một cánh tay Vu Hạ Khôn đang xốc một cạnh tấm chăn lên. Khi tầm mắt hai người giao nhau trong bóng tối. Trong lòng Giản Du Du chửi một tiếng má nó. Vì Vu Hạ Khôn từ từ mở to mắt. Mở miệng như thể muốn hô to. Da đầu Giản Du Du vỡ tung. Vô thức vươn tay ra chặn miệng anh lại. Âm thanh bị cô chặn giữ quay ngược lại cuống họng Vu Hạ Khôn. Cô nghiêng người muốn kéo chăn tiếp tục chùm lên đầu anh. Chuẩn bị bỏ trốn. Vu Minh Trung ở cách đây không xa. Hai căn lều này ở sát cạnh nhau. Nhưng nào ai có ngờ. Tấm chăn mỏng này quá nhỏ. Cho nên Vu Hạ Khôn chỉ đắp ở bên cạnh. Cô kéo một cái. Rốt cuộc cô cũng đã biết Vu Hạ Khôn đang làm gì rồi. Đêm nay anh có chút dạo dực mãi không tan biến. Vẫn cứ luôn nghĩ tới Giản Du Du. Có chút kiểu trai già còn zin muốn xả lũ. Trằn trọc nghiêng ngả tới lui cũng cả tiếng đồng hồ cũng không ngủ được. Anh đi WC trở về. Đang lén lút ở trong chăn dùng tay. Tuy căn lều này tối hù hù. Chẳng nhìn thấy cái gì rõ ràng. Nhưng Giản Du Du nhìn thấy tay Vu Hạ Khôn đang vội vã buông tay ra, lại còn nhanh chóng túm lấy tấm chăn che lại. Một cảnh tượng xấu hổ. Vu Hạ Khôn cứng ngắc người. Thật ra Giản Du Du cũng chẳng có khá hơn là mấy. Chung quy đây cũng là lần đầu tiên cô trực tiếp đối diện với loại chuyện này. Vì vậy hai người giống như cùng lúc bị đờ người. Cả nửa buổi trời mà không ai nhúc nhích. Sau đó tiếng thở hổn hển không biết là của ai giao thoa trong không gian nhỏ hẹp này. Sau đó Giản Du Du kiểm soát được tình huống khá hơn lên tiếng. Em xin lỗi, không biết anh đang bận. Em đi trước đây. Nói dứt lời thì cô ngồi dậy, buông Vu Hạ Khôn ra, lui xuống dưới giường. Vu Hạ Khôn thở ra một hơi, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng trong màn đêm u tối. Nhưng đang lúc Giản Du Du lục tìm giày, Vu Hạ Khôn cắn chặt hàm răng, ngồi bật dậy vươn cánh tay dài ra. Ở bên mép chiếc giường vốn không rộng lắm với một cái, ôm được eo của Giản Du Du. Sau đó ra sức kéo cô trở về giường. Tấm chăn mùa hè mỏng mát, ùn ùn kéo đến bao phủ lên hai người. Chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một không gian tối tăm nho nhỏ trong cái ngột ngạt khôn cùng. Trong thời gian ngắn ngủi, Giản Du Du giật mình hét lên một tiếng, bị Vu Hạ Khôn chặn miệng lại. Thật ra anh rất kiềm chế và cũng đã tỉnh rượu. Hai người dường như không thể nhìn thấy nhau. Vu Hạ Khôn men theo vầng trán Giản Du Du, hôn thẳng một đường, cúi đầu nói, anh không muốn vội vã như thế này. Một bên mắt Giản Du Du bị nụ hôn ấn giữ, một bên mắt kia chớp chớp, cảm thấy sự việc phát triển khác với suy nghĩ của cô. Cô giãy giụa một chút, bám giữ cánh tay và bả vai Vu Hạ Khôn, lại bị Vu Hạ Khôn bắt được, kéo xuống dưới, đã thế này rồi mà em còn muốn chạy sao? Vu Hạ Khôn nói xong, sau đó men theo cánh môi Giản Du Du rồi đe xuống. Những chuyện tiếp theo có chút không đúng lúc, lại giống như phù hợp với logic. Giản Du Du lại không có suy nghĩ này, nhưng ở trong không gian chật hẹp này, tuổi cô cũng không còn nhỏ, bị những trêu chọc có thể nói là ngây ngô của Vu Hạ Khôn một hồi, cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ một cách tự nhiên. Giản Du Du đã từng quen biết bao nhiêu hot boy trường học và những học sinh xuất sắc. Cũng không biết có phải ông trời trêu chọc cô không? Thật sự được ăn lại là chỉ là một người già. Ở trong giấc mơ, đây là ám chỉ cô muốn đàn ông thì chỉ có thể làm trong giấc mơ thôi sao? Đã vậy chất lượng người đàn ông cũng chẳng cao gì cho lắm. Giản Du Du rất nỗ lực phối hợp. Anh thật sự là không chịu góp sức. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cũng kết thúc quá bất ngờ. Sau khi kết thúc, hai con gà tiểu học lại còn run rẩy lẩy bẩy. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Vu Hạ Khôn ôm Giản Du Du. Ôm chặt, chặt tới nỗi muốn ghì chết người. Giản Du Du nghẹn chịu không nổi. Chui đầu ra khỏi chăn. Thở phì phò vài hơi rồi nói. Anh buông ra đi, em cũng có chạy đi đâu. Chuyện thì cũng đã làm xong rồi. Không lên tiếng. Sau khi cảm giác khoan khoái của Vu Hạ Khôn tan biến, từ từ bắt đầu thấy ngại ngùng. Sau đó càng nghĩ càng thấy ái ngại. Cả mặt và cơ thể giống như bị nóng muốn chín. Anh ngủ đi. Giản Du Du cắt ngang lời anh. Em tự về phòng của em. Lần này quá đột ngột. Trách cô thật sự không kiềm chế. Cơ thể Vu Hạ Khôn quá trơn mịn. Sờ rất thích. Hơi thở hổn hển phả bên tai cô quá dễ nghe. Dáng dấp cũng chuẩn như minh tinh trong thế giới thật. Ai mà chịu cho nổi chứ. Cô vốn chỉ muốn ngủ, nhưng lại thật sự làm luôn cả nam chính. Cô thấy hơi hoảng hốt, phải nhanh chóng đi tìm một nơi để đọc sách, để xem cái màn bò lên giường này có thành công hay không. Ngủ với nam chính rồi có ảnh hưởng đến mạch truyện chính hay không. Vì vậy chính vào lúc nam chính Vu Hạ Khôn đang thong thả hồi tưởng lại lần đầu tiên khơi thông trong 20 mấy năm làm trai tân. Giản Du Du mặc lại quần xong rời đi. Đi rồi, đã đi rồi, Vu Hạ Khôn còn không thể kéo giữ lại. Bây giờ mặc quần áo cũng khá lao lực. Ở phía dưới khớp háng đang ở trạng thái trống không? Tìm không thấy quần lót. Anh dương mắt nhìn Giản Du Du đẩy cánh cửa nhỏ đi ra. Lần mất jean đầu tiên trong đời thì đã gặp tình cảnh này. Thậm chí Vu Hạ Khôn còn cảm thấy mình bị chán ghét. Anh nắm lấy tấm chăn nhỏ che lại, ngây ngốc ngồi trong căn lều, nghĩ tới nghĩ lui xem khi nãy có chỗ nào làm không đúng sao. Kỹ thuật quá kém mà. 3 phút thật sự có thể đề cập đến vấn đề kỹ thuật sao? Vu Hạ Khôn đau khổ cắn góc chăn, ngồi dậy bật đèn đi rửa ráy người, chuẩn bị đi tìm Giản Du Du để nói chuyện cho đàng hoàng. Dù gì bọn họ cũng đã thế này rồi, có một số chuyện cần phải nói cho rõ ràng. Sau đó không giống với Vu Hạ Khôn đang chổng mông thu dọn giường chiếu. Giản Du Du mặc quần rời đi nhanh chóng chạy về phòng mình. Cho dù trên ngọn núi này ngoại trừ bọn họ cũng không còn ai khác. Sự chột dạ trong lòng vẫn khiến cô không dám nhìn về phòng Hoắc Kiểu Nguyệt. Ngủ với chồng tương lai của người ta. Sao mà được kia chứ? Cô đúng thật nhất thời không chống đỡ được. Nếu như cô khăng khăng không làm, cái tên gà Vu Hạ Khôn hoảng sợ quá độ giống như dẫm phải công tắc điện kia không làm nên chuyện gì. Giản Du Du hối hận, cực kỳ hối hận. Chuyện cô hối hận không liên quan một xu đến kiểu thiệt thòi vì nam nữ nảy sinh quan hệ mất đi trinh tiết. Cô hối hận vì mình quá kích động. Chuyện này nếu ảnh hưởng đến cốt truyện, không cầm được một đồng phí chia tay nào. Chỉ vì 3 phút đó của Vu Hạ Khôn thì quả thật là lỗ to mất rồi. Là 50 triệu đấy. 50 triệu mua 3 phút. Cho dù thằng nhỏ của Vu Hạ Khôn có nạm vàng cũng không đáng. Giản Du Du nghĩ tới đây, bước đi nhanh hơn, ngẫm nghĩ phải nhanh chóng vào phòng rút sách ra xem. Kết quả lúc đi qua căn lều của Vu Minh Trung, Giản Du Du bất ngờ bị một người nào đó kéo cánh tay trong màn đêm u tối. Giản Du Du vốn chột dạ muốn chết, lo sợ run rẩy lạch cạch, hít một hơi thật mạnh, bị bịt miệng lại. Giản Du Du bị kéo đến gần căn lều của Vu Minh Trung. Tập trung lại nhìn kỹ một chút mới nhận ra, người bắt giữ cô là Vu Minh Trung. Vì sao cô lại đi ra từ phòng của Tiểu Khôn? Giọng nói của Vu Minh Trung đe xuống thấp nhất, trong bắp đùi Giản Du Du vẫn còn thứ gì đó đang chảy ra. Quần rộng cũng không chặn được bao nhiêu. Rất khó để hình dung cái cảm giác chết tiệt này. Nhưng vì cô mới ấy xong với Vu Hạ Khôn, khó tránh khỏi có chút ái ngại khi đối diện với anh trai của anh. Vì vậy nhỏ giọng như tiểu đạo sĩ: "Anh trai còn chưa ngủ ạ, tôi chỉ đi qua xem anh Khôn đã ngủ hay chưa. Anh không biết chứ lúc ngủ anh ấy hay đạp chăn. Tôi đây còn không phải sợ anh ấy bị lạnh gì đó sao?" Vu Minh Trung đã rửa mặt, mùi cồn trên người rất nhẹ, nhưng vẫn còn hòa lẫn cùng mùi hương sữa tắm xông thẳng vào mũi Giản Du Du. Hai người đứng quá gần nhau, Giản Du Du không khỏi giãy giụa, Vu Minh Trung càng không buông tha cô. "Nói chuyện đi Giản Du, trải qua chuyện đêm nay, Vu Minh Trung hoàn toàn không còn ôm hy vọng với Hoắc Kiểu Nguyệt. Bây giờ anh ta muốn nói chuyện đàng hoàng với Giản Du. Nếu như cô cần tiền, anh ta có thể đưa. Vu Minh Trung chỉ hy vọng em trai mình không bị tổn thương." Giản Du Du nở nụ cười gượng gạo, nhưng hai chân vẫn kẹp chặt. "Anh trai, có thể để tôi về phòng mình trước không?" "Không thể." Cả đêm Vu Minh Trung đã uống không ít với Vu Hạ Khôn. Đồ của anh ta không tệ. Uống nhiều như vậy, bây giờ cũng chỉ ở trạng thái chánh choáng. "Tôi chỉ không trông chừng một lúc, cô đã chui ra từ lều của em trai tôi. Cô đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm gì." Vu Minh Trung không đeo mắt kính, lúc này đôi mắt hoa đào hiện lên một chút đỏ, trông rất đẹp mắt, dáng vẻ hơi nheo mắt lại cũng rất nguy hiểm. Giản Du Du thầm nói: "Anh biết cái dám, tôi muốn làm hay không làm khi nãy cũng làm xong rồi. Em trai anh còn đang trần mông chùi chụi đi tìm quần lót bị tôi treo trên cành cây bên ngoài kia kìa. Anh có bất ngờ không? Vui vẻ không?" Nhưng hiện tại cô không dám nói gì cả, chỉ hoảng sợ muốn mau chóng thoát thân. "Anh trai, tôi thật sự phải quay về phòng. Ở đây lạnh quá, tôi sợ tối, tôi rất sợ. Anh mà còn như thế này nữa là tôi hét lên đó." Vu Minh Trung hừ một tiếng. Một lát sau trên người Giản Du Du có thêm một cái áo khoác. "Tối có gì để sợ, anh trai đi cùng với cô." Vu Minh Trung nói không mang theo bất kỳ ngữ điệu gì. Trong lòng Giản Du Du không còn gì để nói. Mùi hương của người đàn ông lạ đổ ập xuống, khiến cô vô cùng khó chịu. Khác hẳn với mùi hương trong trẻo của Vu Hạ Khôn, trên người Vu Minh Trung mang theo một chút mùi nước hoa nam tính, hòa lẫn cùng một vài mùi hương không rõ, rất có tính xâm chiếm. Suýt chút nữa, Giản Du Du đã há miệng la lên đồ lưu manh. Vu Minh Trung đã nhanh tay lẹ mắt bị miệng cô lại. Lòng bàn tay anh ta bị cắn một cái cũng không buông ra. Hôm nay không nói chuyện cho rõ thì đừng nghĩ tới bỏ chạy. Tôi chẳng có thời gian chơi trốn tìm với cô đâu. Mấy ngày nữa là anh ta phải ra nước ngoài lại rồi. Trước lúc đó, nhất định phải xử lý chuyện này cho sạch sẽ. Nhưng Giản Du Du cứ không chịu phối hợp. Cô còn sốt ruột hơn cả Vu Minh Trung. Công việc cô đang bề bộn lắm đây. Cô còn muốn đêm nay quay lại thế giới hiện thực một chuyến. Còn muốn xem hướng đi của cốt truyện nữa. Vu Minh Trung thấy nơi này quả thật không phải nơi để nói chuyện. Ở quá gần với căn lều của Vu Hạ Khôn. Huống hồ chi nói vài ba câu cũng không thể nói rõ. Suốt cả ngày Vu Hạ Khôn và Giản Du Du đều bám riết chung một chỗ với nhau. Cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện. Đêm nay bắt được cô ở đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Thế nên anh ta ngẫm nghĩ. Kéo Giản Du Du đi về hướng rừng cây. Tôi đảm bảo, nếu như cô ngoan ngoãn thì tôi sẽ chỉ trò chuyện với cô mà thôi. Giản Du Du dùng rằng. Thật ra cô không sợ Vu Minh Trung. Cô không sợ bất kỳ người nào trong thế giới này ngoại trừ Vu Hạ Khôn. Hiện tại bị bức ép. Biến mất ngay tại chỗ mà còn không dọa bọn họ xón ra quần thì coi như bọn họ lợi hại. Nhưng cô sợ Vu Hạ Khôn. Sợ anh hiểu lầm. Sợ anh nói chia tay. Làm lỡ mất việc kiếm tiền của cô. Vì vậy cô vừa dãy dụa vừa nhỏ giọng nói. Anh trai anh có biết mình đang làm gì không hả? Có phải anh uống nhiều quá rồi? Anh đây là đang kéo em dâu mình chui vào rừng. Anh có biết nó có nghĩa là gì không? Giản Du Du sắc sảo hỏi. Vu Minh Trung đã sớm biết con mèo hoang này xảo quyệt. Cho nên nghe rồi cũng chỉ hừ lạnh lùng. Không giảm bớt sức trên tay một chút nào. Em dâu, cô đúng thật là biết rát vàng lên mặt mình. Đời này cô không thể nào trở thành em dâu tôi. Tôi cũng chả phải anh trai của cô. Đừng có mở miệng là gọi anh trai thân thiết như vậy. Giản Du Du nhìn thấy Vu Minh Trung đúng là chơi thật rồi. Trong thoáng chốc cô dựa vào cánh tay cũng coi như mạnh mẽ. Ôm lấy một cái cây nhỏ ở kế bên. Anh mà còn làm vậy nữa là tôi kêu lên đó. Anh cướp người phụ nữ của em trai mình. Bây giờ anh đang kéo tôi với ý đồ bất chính. Em trai anh có thể còn chưa ngủ. Thấy rồi thì tình cảm anh em của hai người coi như tàn. Vu Minh Trung nghe thấy vậy quả nhiên dừng lại. Anh ta không thể không kiêng kỵ chuyện này. Thế nên lục lọi trong túi áo. Lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Lắc lắc trước mặt Giản Du Du. Nhìn thấy chứ? Đây là cái gì? Nếu như cô nói chuyện với tôi để cho cô viết ra một con số trên này. Đúng vậy. Vu Minh Trung cảm thấy tiền có giải quyết được thì cứ cố gắng dùng tiền. Giản Du Du nhìn rõ mồn một, cũng rung động điên cuồng. Tiếc là không phải Vu Hạ Khôn đưa thì chẳng có tí ti tác dụng gì. Chỉ là giấy vụn. Ngay sau đó cô cười lạnh càng ôm chặt cái cây hơn. Mắng chửi, rút lại đồng tiền dơ bẩn của anh đi. Đừng nghĩ dùng tiền có thể mua được tình yêu đích thực của tôi. Tình yêu đích thực. Vu Minh Trung dứt khoát buông cô ra rồi lên tiếng. Khi măng xét thủy tinh của em trai tôi là tình yêu đích thực của cô. Giản Du Du giật mình một cái. Rắc rắc quay đầu lại nhìn Vu Minh Trung. Suýt chút nữa là rơi đầu xuống đất. Cách chương.